coi như là xin lỗi. Phúc cười khiêm tốn nói. Còn nữa không? Mạc Phàm hỏi tiếp. Còn chuyện hợp đồng, chỉ là mấy tờ giấy mà thôi, nếu Mạc tiên sinh xé rồi, tôi lập tức bảo người chuẩn bị thêm một phần nữa. Đưa tới cho Mạc tiên sinh, giá và tỷ lệ Mạc tiên sinh muốn ký thế nào thì ký thế đó. Vẻ mặt Phúc nịnh nọt, liếc mắt ra hiệu với đám Lâm Hải. Đám Lâm Hải hiểu ý, luống cuống tay chân đi lục văn kiện, tìm hợp đồng dự phòng. Vì tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bình thường bọn họ không chỉ mang một phần hợp đồng. Tôi nhớ rõ anh vừa nói rồi, hợp đồng của gia tộc Trốt không thể bị người ta xé, chỉ cần bị người ta xé, thì phải chịu trừng phạt tương tự với Lăng Trì, ngoài ra quy củ của gia tộc Trốt không thể thay đổi, nếu là như vậy, gia tộc Trốt các anh chuẩn bị trừng phạt tập đoàn Mạc Thái chúng tôi. Chuẩn bị xử trí tôi và em gái tôi mới phải. Mạc Phạm lắc đầu nói. Hắn vừa nói xong, tươi cười trên mặt Phúc lập tức cứng đờ, những người khác câm như hến, không dám thở mạnh một phen. Mạc Phàm như vậy, rõ ràng là không muốn tha cho bọn họ. Nếu Mạc tiên sinh nguyện ý, gia tộc Trốt chúng tôi có thể vì anh mà ngoại lệ, anh xem như vậy có được không? Trên mặt Phúc cố nặn ra tươi cười vui vẻ, cố gắng nói. Mạc tiên sinh, lúc trước tôi tận mắt chứng kiến cảnh cậu đại chiến với Vạn Thiên Tuyệt, đến bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi, quả thật chuyện hôm nay là chúng tôi có mắt như mù. Mạc tiên sinh có thể nể mặt gia tộc Trốt chúng tôi, cho chúng tôi cơ hội hối cải làm người mới hay không? Gia tộc Trốt chúng tôi nguyện ý chịu tất cả phí tổn, đảm bảo sẽ cho Mạc gia câu trả lời hài lòng mở rộng linh dược ra khắp thế giới. Sắc mặt Gosen rất khó coi, nói xen vào một câu. Ông từng quan sát tôi chiến với Vạn Thiên Tuyệt sao? Mạc Phàm cười khẽ hỏi. Đúng vậy, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ tư thế oai hùng khí phách uy vũ của Mạc tiên sinh. Cho dù dùng độc nhất vô nhị để hình dung cũng không đủ. Gosen vội vàng gật đầu. Tôi thấy ông quên rồi mới đúng. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Mạc tiên sinh có ý gì? Gosen hơi sửng sốt, sau đó hỏi. Nếu ông còn nhớ rõ lúc ấy tôi giết Vạn Thiên Tuyệt thế nào, gia tộc Trốt của ông còn dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tập đoàn Mạc Thái Mạc gia tôi ở Giang Nam sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Bác Phương vả mặt. Lúc trước gia tộc Trốt không định đàm phán với tập đoàn Mạc Thái, lại lựa lúc hắn đại chiến ở Hoa Sơn đàm phán, chỉ sợ đã quên tên của hắn, cảm thấy hắn sẽ chết trong cuộc chiến ở Hoa Sơn. Nếu không cho dù gia tộc Trốt có 100 lá gan, bọn họ cũng không dám ký hợp đồng như vậy. Nhưng nếu gia tộc Trốt dám làm như vậy, chỉ là mặt mũi của gia tộc Trốt, sao hắn không làm gì tha cho những người của gia tộc Trốt? Nếu gia tộc Trốt đã quên tên hắn, nếu hắn không khiến gia tộc Trốt biến mất, vậy thì hắn sẽ khiến gia tộc Trốt nhớ tên hắn vĩnh viễn. Chuyện này. Trong chớp mắt cơ thể Gosen và đám Phúc trung lên. Giống như bị sét đánh trúng, sắc mặt cả đám trắng bệch. Mạc tiên sinh, gia tộc Trốt chúng tôi tuyệt đối không dám quên uy danh của Mạc tiên sinh. Gosen cuống quýt nói. Mạc Phạm có thể ở đây, tuyệt đối là thắng tám cường giả tuyệt thế kia. Nếu như không có tám cường giả tuyệt thế kia, bọn họ đâu dám hung hãn ở Mạc gia như vậy. Không cần các người nhớ, tên Mạc Phàm tôi cũng không cần các người nhớ kỹ. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Người nhớ kỹ tên hắn chắc chắn sẽ nhớ kỹ, người không nhớ được miễn cưỡng cũng vô dụng. Hắn vừa định mở miệng, Cúc thấy không có đường sống dịu đi. Lông mày nhíu lại nói xen vào một câu. Mạc tiên sinh đây là muốn ra tay với gia tộc Trốt chúng tôi sao? Có vấn đề gì à? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Phúc một cái nói. Đương nhiên là có vấn đề, nếu vừa rồi chúng tôi mạo phạm anh ra tay với chúng tôi không có gì để nói, nhưng chúng ta chỉ đàm phán nhỏ, là chuyện rất bình thường ở trên thương trường, nếu anh vì gia tộc Trốt chúng tôi ép giá mà tính toán chi ly với chúng tôi, chỉ sợ sau này không có ai buôn bán với Mạc gia anh nữa. Phúc cười nói. Phúc nói không sai, mong Mạc tiên sinh suy nghĩ lại. Gosen lau mồ hôi lạnh trên trán nói. Người của gia tộc Trốt đều thở phào nhẹ nhõm. Mạc Phàm thì lắc đầu, cười khinh thường. Gia tộc Trốt các người nhìn trúng chuyện này, cho rằng đắc tội Mạc gia tôi như vậy, Mạc gia tôi cũng không thể ra tay quá tàn nhẫn, mới dám tới Mạc gia đúng không? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Gia tộc Trốt không đè được hắn, thì dùng quy củ trên thương trường, Đúng là buồn cười, chuyện này có thể đè được hắn sao? Không đồng ý thì dùng phương pháp khiến công ty bình thường không có đất dung thân trên thương trường, nhưng tập đoàn Mạc Thái của hắn chính là ngoại lệ. Nếu Mạc tiên sinh nhất định phải nói như vậy, quả thật có nguyên nhân ở bên trong đúng không? Hình như Phúc cũng không sợ hãi, cười nói. Vậy tôi nói cho anh biết, quy củ của Mạc gia tôi là chúng tôi sẽ không bắt nạt người khác, trái lại người khác cũng không thể bắt nạt chúng tôi một chút, không đúng, một chút cũng không được, nếu là thứ chúng tôi cần tìm, anh nhất định phải cho, anh không cho tôi giết anh cũng phải lấy được, ngoài ra đồ của tôi, trừ phi tôi muốn cho người khác, tôi không muốn cho người khác cũng đừng mơ cướp được, nếu không mặc kệ anh là ai, tôi đều giết anh không còn cả cặn, bây giờ anh còn cảm thấy gia tộc. Rốt các anh rất biết nhìn xa trông rộng nữa không? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Trên mặt không có ý đùa giỡn. Nếu coi Mạc gia bọn họ là người tốt thì sai lầm rồi, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình là người tốt. Nếu người nào bắt nạt Mạc gia hắn, hắn càng vui khi có người gọi hắn là ma quỷ. Mạc Phàm vừa nói xong những lời này, cuối cùng Phúc và người của gia tộc Trốt không thể cười nổi. Mạc Phàm không có ý lập tức ra tay, mà dời mắt nhìn Lưu Nguyệt Như ở bên cạnh. Lưu phu nhân, tập đoàn Mạc Thái chúng ta cần hợp tác với gia tộc Trốt sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Vụ làm ăn này là gia tộc Trốt tới tìm, bây giờ nhìn quả thật không cần thiết. Lưu Nguyệt Như liếc mắt nhìn người của gia tộc Trốt một cái. Nói. Nếu không cần thiết, vậy linh dược của tập đoàn Mạc Thái chỉ bán cho người có quan hệ và đứng về phía Mạc gia, còn giới hạn ở trong vòng Hoa Hạ, bên ngoài Hoa Hạ có một viên bán ra, vậy sẽ chặt đứt tuyến đó. Mạc Phàm nói. Mạc gia không thiếu tiền thì không nói, linh dược của Mạc gia đều là thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu của bất luận thế gia nào, thứ mà mọi người tranh giành như vậy lại có uy hiếp, không thể tiêu thụ ở ngoài Giang Nam sao? Gia tộc Trốt nắm giữa mạch máu tài chính Âu Mỹ thì thế nào? Hoàng đế thương trường thì sao, nơi này là Hoa Hạ. Dạ, Mạc tiên sinh, tôi sẽ làm theo cậu nói. Lưu Nguyệt Như gật đầu. Mạc tiên sinh, nếu anh dám làm vậy, tôi đảm bảo sẽ không có một ai dám mua. Sắc mặt Cúc khó coi, lạnh lùng nói. Sở dĩ gia tộc Trốt bọn họ tới Giang Nam là nhìn trúng linh dược của Mạc gia, nếu là như vậy bọn họ không chỉ đắc tội Mạc Phàm, cũng không chiếm được linh dược này, tương đương với tiền mất tật mang. Hửng. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, cười khẽ. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số, còn bật loa ngoài ra. Chỉ trong phút chốc, giọng nói nhu hòa của Giang Thành truyền từ bên trong ra. Chúc mừng Mạc tiên sinh đại chiến thắng lợi, Mạc tiên sinh có gì phân phó sao? Có mấy người châu Âu nói Mạc gia tôi không hợp tác với bọn họ. Linh dược của Mạc gia tôi sẽ không bán được một phần. Mạc Phàm không thèm nhìn Phúc, nói. Tôi cảm thấy người này không muốn sống nữa rồi, nhưng mà Mạc gia còn bao nhiêu linh dược, Thanh Long chúng tôi và bộ đội cấp dưới muốn hết. Giang Thành mỉm cười nói. Ông phái người tới ký hợp đồng với Mạc gia chúng tôi, sau đó lấy hàng tồn trong kho Mạc gia mang đi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Tôi sẽ dẫn đám Nhược Tuyết tự mình tới. Giang Thành nói rất chân thành. Được. Mạc Phàm gật đầu, tắt điện thoại. Sắc mặt Phúc và những người khác khó coi, khí thế yếu hơn trước nhiều. Mạc Phàm không thèm nhìn Phúc. Lại ấn một dãy số, lặp lại những lời hắn vừa nói. Có người dám nói chuyện với Mạc tiên sinh như vậy sao, có cần tôi phái người giết bọn họ không? Long Bác Lão Đại Kiêu Long cười mỉa nói. Đối phương là người của gia tộc Trốt. Mạc Phàm nói. Gia tộc Trốt, ha ha, nơi này là Hoa Hạ. Long Bác nói với vẻ khinh thường. Những lời này vừa vang lên, cơ thể đám Phúc lập tức trung lên. Giết người thì không cần Long tiên sinh ra tay, phái một số người tới xử lý giúp tôi là được, tập đoàn Mạc Thái, hẳn là người của ông có thể tìm được. Mạc Phàm cười mỉa nói. Hoa Hạ rộng lớn, nhưng chưa có nơi nào mà hội ngũ lão chúng tôi chưa tìm được. Tôi lập tức phái người qua. Long Bác vô cùng tự tin nói. Một lát sau, Mạc Phàm gọi mấy đại lão một phương có quan hệ với hắn, bọn họ đều bày tỏ muốn mua linh dược của Mạc gia, mà phần lớn mọi người bày tỏ muốn thu thập đám Phúc giúp Mạc Phàm, không có ngoại lệ. Đợi Mạc Phàm tắt điện thoại, sắc mặt đám Phúc đã vô cùng khó coi. Nhất là Phúc, từ lúc 5 tuổi anh ta đã tinh thông buôn bán, sau đó được vinh danh là thiên tài buôn bán, chưa từng chật vật giống như hôm nay. Không phải anh nói linh dược của Mạc gia chúng tôi sẽ không bán được sao? Bây giờ anh còn gì muốn nói? Mạc Phàm cất di động, nhìn Phúc hỏi, cược vận mệnh. Phúc nhíu chặt mày, trên mặt là xanh mét. Anh ta biết rất rõ phân lượng quả đấm của Mạc Phàm, lại xem nhẹ thế lực của Mạc Phàm ở Hoa Hạ. Những người mà Mạc Phàm vừa gọi, anh ta đều biết, đều là đại lão một phương ở Hoa Hạ. Mạc Phàm gọi điện cho một đám người, cho dù có nhân tố Mạc Phàm mới thắng Bát Phương, nhưng anh ta cảm thấy cho dù không có Mạc Phàm đại sát Bát Phương, những người này cũng sẽ không do dự nói những lời vừa rồi. Mạc tiên sinh muốn thế nào? Việc đã đến nước này, bọn họ nói gì đều không có tác dụng, chỉ có thể nghe Mạc Phàm xử lý. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, liếc mắt nhìn Bàn Tử ở bên cạnh một cái. Bàn Tử cười đê tiện, trong chớp mắt hiểu ý của Mạc Phàm. Tiểu Vũ, vừa rồi anh không bồi em ăn ice cream, bàn ca mang em đi ăn ice cream nhé, thế nào? Bàn Tử cười nói. Tiểu Vũ vẫn muốn ăn ice cream nữa sao, vậy chị cũng đi cùng em, ở đây không chỉ có ice cream ăn rất ngon, thịt bò Pháp cũng rất được, chị mang em đi nếm thử nhé. Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày rồi nói. Kế tiếp Mạc Phàm sẽ làm gì, tất nhiên là cô biết. Tiểu Vũ còn nhỏ tuổi, vẫn nên đưa Tiểu Vũ rời đi trước thì hơn, tuy Tiểu Vũ cũng có tu vi trong người, nhưng dù sao vẫn là đứa bé. Gan ngỗng nhà bọn họ cũng nổi tiếng ở Giang Nam, Tiểu Vũ có thể nếm thử. Bên cạnh Mạc Phàm, Lưu Nguyệt Như cười nói. Thịt bò, gan ngỗng, em muốn ăn hai phần. Tiểu Vũ nghe thấy vậy trước mắt sáng lên. Mấy phần đều được hết, chỉ cần em ăn được. Tiểu Tuyết véo má Tiểu Vũ nói. Anh, em đi ăn trước đây, anh nhanh lên đó. Tiểu Vũ đứng dậy, đi đến bên cạnh Mạc Phàm cười nói. Đi đi, anh sẽ qua đó nhanh thôi. Mạc Phàm sờ đầu Tiểu Vũ nói. Đi thôi. Bạch Tiểu Tuyết và Bàn Tử đi qua đám Lưu Nguyệt Như mang Tiểu Vũ rời khỏi phòng họp, cửa phòng họp chậm rãi đóng lại. Trong phòng hội nghị, một đám người của gia tộc Trúc lập tức đứng ngồi không yên, tất cả đều nhìn Mạc Phàm với vẻ kính sợ, áp lực giống như sắp chết. Mạc tiên sinh, rốt cuộc anh muốn thế nào, đúng là chúng tôi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng chúng tôi không có ý làm hại Mạc gia. Phúc cố gắng nói. Không có ý làm hại Mạc gia sao? Mạc Phàm lắc đầu, cười khinh thường. Nếu tôi không phải là Mạc Phàm, em gái tôi cũng không phải là em gái của Mạc Phàm, chỉ sợ không chỉ bị các người ném từ trên đây xuống thành thịt nát, còn bị các người lăng trì xử tử rồi. Chuyện này, đó chỉ là nói đùa thôi. Phúc như quả bóng cao su xì hơi. Vô cùng lo lắng. Ở trước mặt người khác có thể anh ta sẽ mặt không đỏ tim không đập nhanh, nhưng ở trước mặt Mạc Phàm, anh ta thật sự không có năng lực duy trì bình tĩnh lúc trước. Giống như không ai có thể ung dung trước mặt một con rồng đang phẫn nộ. Có đôi khi vui đùa cũng sẽ hại chết người, nếu nổi lên sát tâm, cũng là tự sát. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nếu hắn và Tiểu Vũ chỉ là người bình thường, tuyệt đối sẽ chết trên tay gia tộc Trốt, không có ngoại lệ. Gia tộc Trốt coi sinh mệnh người bình thường như cỏ rác, nhưng bọn họ không biết hắn cũng coi mạng của bọn họ như vậy. Anh! Phúc nhíu chặt mày. Cơ thể không tự chủ được run rẩy. Rõ ràng Mạc Phàm muốn giết bọn họ, còn không cho bọn họ một chút cơ hội. Mạc tiên sinh, cậu không định cho chúng tôi một con đường sống sao? Gosen nhíu mày hỏi. Trong mấy người ai có tiền xu? Mạc Phàm không để ý tới Gosen, hỏi người phía sau. Mạc tiên sinh, tôi có. Lưu Nguyệt Như lấy một đồng xu cổ đại trong túi ra. Lúc bà gặp một số vấn đề khó, sẽ xoay đồng xu theo quán tính, như vậy sẽ khiến bà tỉnh táo lại, cho nên bà luôn mang theo bên người. Mạc Phàm cầm lấy đồng xu, nắm trong lòng bàn tay. Hắn vươn một ngón tay ra, vẽ một đồ án lên trên. Bên ngoài và giữa đồ án đều là một vòng tròn. Bên trong giống như là một số ký hiệu cổ xưa. Đồ án vừa hình thành, Mạc Phàm đặt đồng xu ở giữa. Người vì tài mà chết, chim vì ăn mà chết, mấy người vì tài phú đã đi trên con đường chết, nhưng tôi có thể cho mấy người một con đường sống, không phải mấy người thích đánh cược sao, tôi sẽ cho mấy người đánh cược một lần, nếu mấy người đoán trúng đồng xu này trái hay phải, sẽ là các người thắng, tôi sẽ không ra tay với mấy người và tha cho mấy người rời đi, nếu mấy người thua, vậy thì để lại mạng của mình đi. Mạc Phàm dựng thẳng đồng xu, khẽ búng lên. Đồ án hắn vẽ bên trên sáng lên. Đồ án khẽ bay lên, từ 2D biến thành 3D, nhanh chóng chuyển động giống như quỹ tích tinh vân. Đồng xu này chuyển động trong quỹ tích tinh vân, phát ra âm thanh ong ong. Đồ án này có tên là đánh cược vận mệnh, không phải đánh cược vận khí, mà đánh cược đám người này có nên chết hay không. Đồ án này giống như cân tiểu ly đo thiện ác của con người trong thần thoại Ai Cập, trái tim của kẻ ác sẽ nhẹ hơn lông chim, người như vậy sẽ bị đẩy xuống địa ngục Tu La. Nếu đám Púc đáng chết, tiền xu này sẽ xuất hiện mặt trái với bọn họ nói. Nhất định phải như vậy sao? Gosen sửng sốt hỏi. Cơ hội 50%. Không lớn cũng không nhỏ, nhưng chuyện này liên quan tới tính mạng của bọn họ nên không hề nhỏ. Đây là cơ hội duy nhất của mấy người, nếu không tôi sẽ giết tất cả người của gia tộc Trốt ngoại trừ anh ta ra. Mạc Phàm nhìn thoáng qua Lâm Hải nói. Trên người Lâm Hải có huyết mạch Lâm gia, tất nhiên hắn sẽ không giết anh ta. Muốn đánh cược cũng được, nhưng tôi muốn đổi phương pháp đánh cược. Phúc nhíu mày nói. Xung quanh đồng xu của Mạc Phàm còn có trận pháp, chắc chắn trong đó còn có kỳ lạ, khả năng bọn họ sống sót còn không được 50%. Có thể đổi, nhưng là tôi giết mấy người. Mạc Phàm thản nhiên nói. Sắc mặt đám Phúc khó coi, trong mắt cả đám lóe sáng lửa giận, nhưng không dám phát tác. Sao tôi có thể tin tưởng anh sẽ không giở trò? Phúc lạnh giọng hỏi. Ở trước mặt tôi, quy củ là tôi định, các anh chỉ có thể lựa chọn mặt trái hay mặt phải, không có tư cách hoài nghi, tôi cho anh 3 giây để chọn, sau 3 giây mà anh không chọn, sẽ có người nhặt xác giúp các anh ở tầng 1. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Mạc Phàm, tôi sẽ không lựa chọn, anh dám giết chúng tôi, anh không sợ gia tộc Trốt chúng tôi trả thù à? Phúc cao giọng nói. Quả thật Mạc Phàm có thực lực và thế lực cường đại. Nhưng gia tộc Trốt bọn họ cũng không kém. Ở Âu Mỹ đại lão một số quốc gia nhìn thấy người của gia tộc Trốt đều vô cùng khách sáo. Những cường giả nổi tiếng ở Âu Mỹ cũng vậy, tôn trọng với bọn họ là giả bộ, nhưng không dám đắc tội bá đạo giống Mạc Phàm. Sợ gia tộc Trốt các người, tôi cần phải sợ sao, mấy người không chọn, vậy đi chết đi. Mạc Phàm cười khẽ, hỏi ngược lại. Hắn vung tay lên, trên người đám Phúc, Gosen sáng lên. Vừa rồi mấy người còn ở trong phòng họp, ngay sau đó liền ra ngoài thủy tinh, xếp thành hàng ở nơi cao hơn 100 tầng. Trong chớp mắt cho dù là Gosen hay Phúc đều tái mét. Trong mắt đều là hoảng sợ. Mọi người mới kêu lên hoảng sợ, nhưng giống như loạn trảo chìm vào trong gió lạnh, muốn quay về phòng họp, nhưng cơ thể ở trong không trung không thể di chuyển. Ý ố ế ố ố ố ý niệm của Mạc Phàm vừa động, những người này nối tiếp nhau rơi xuống, giống như sủi cảo rơi xuống nước. Thấy sắp tới lượt mình, trước mắt Gosen sáng lên, vội vàng mở miệng. Mạc tiên sinh, tôi có một tin tức rất quan trọng muốn nói với cậu. Ma hộp Pandora. Mạc Phàm nhíu mày giơ tay nắm, Gosen và Púc bắt đầu rơi xuống dưới được hắn kéo lại. Tin tức, nghe một chút cũng không phải không thể được. Nếu không quan trọng, lại giết bọn họ cũng không muộn. Nói đi. Vẻ mặt Mạc Phàm hờ hững, nói. Một tay Púc và Gosen sờ ngực mình, một tay chống vào bàn, thở hổn hển liên tục, giống như mới chạy mấy cây số, mãi mới bình tĩnh lại được. Vừa rồi nếu Gosen nói chậm chút nữa, bọn họ sẽ bị ném thành thịt nát như mấy người kia. Gosen chớp mắt, không lập tức nói cho Mạc Phàm. Tin tức này có liên quan tới Mạc gia, nếu chúng tôi nói, Mạc tiên sinh có thể tha cho hai chúng tôi được không? Nếu chúng tôi còn sống quay về, chúng tôi đảm bảo gia tộc Trốt sẽ không so đo chuyện hôm nay. Nếu tin tức của hai người đủ quan trọng, tôi sẽ suy xét chuyện tha cho hai người một lần. Mạc Phàm thản nhiên nói. Giết hai người hay không, đối với hắn mà nói chẳng khác nào giết một con kiến. Nếu tin tức của Gosen có tác dụng với hắn, hắn không ngại để bọn họ sống. Sao tôi có thể tin lời Mạc tiên sinh nói, nếu được, tôi hy vọng Mạc tiên sinh có thể lập khế ước. Phúc lạnh lùng nhìn Mạc Phàm nói. Nhỡ đâu bọn họ nói xong vẫn bị Mạc Phàm giết, tương đương với chuyện bọn họ nói cũng vô ích rồi. Anh đã không muốn nói, vậy tôi có thể ném hai người từ đây xuống, sau đó lấy tin từ linh hồn hai người. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn muốn ra tay hay không, đều phải dựa vào tâm tình của hắn. Gosen và Puck nhìn thoáng qua nhau, nhíu mày, trong mắt bọn họ đều là lửa giận, nhưng không dám nói gì. Quả thật bây giờ bọn họ không có tư cách bàn điều kiện với Mạc Phàm. Theo tôi được biết, trong số cao thủ Mạc tiên sinh đại chiến ở Hoa Sơn, có một người là pháp thần Horus đến từ Ai Cập đúng không? Gosen hỏi. Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Tôi biết một tin liên quan tới pháp thần Horus. Pháp thần Horus không chỉ tự mình đến Hoa Sơn đối phó Mạc tiên sinh. Còn phái một người tới Giang Nam, tặng một lễ vật không thể mở cho Mạc gia. Rất có khả năng bây giờ lễ vật này đã được đưa tới Mạc gia. Nếu lễ vật này mở ra, có khả năng Mạc gia gặp nguy rồi. Gosen nói. Gia tộc trốt bọn họ ngoại trừ là hoàng đế thương trường ra, mạng lưới thông tin cũng rất được chú trọng. Dù sao phần lớn tin tức chẳng khác nào tiền tài. Mạng lưới thông tin của bọn họ có ở khắp toàn cầu, bất luận là gió thổi cỏ lay đều không thoát khỏi mắt gia tộc trốt bọn họ. Cho dù phóng nhãn ra toàn bộ thế giới, cũng không có mấy thế lực có mạng lưới thông tin rộng như bọn họ. Mạng lưới tin tức này rất đại chúng ở Hoa Hạ còn được cấp cao Hoa Hạ biết rõ, tên là Võng. Bọn họ tình cờ phát hiện ra chuyện này thông qua Võng. Nếu Mạc Phàm không giết bọn họ sẽ không định nói chuyện này cho Mạc Phàm. Mạc gia gặp nguy hiểm chỉ có lợi không có hại với bọn họ. Nghe thấy lời Gosen nói, trên mặt Lưu Nguyệt Như và những người ở bên cạnh lập tức hiện lên lo lắng. Thứ không thể mở là gì, ông biết không? Mạc Phàm nhau mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Chúng tôi chỉ biết như vậy, cụ thể là thứ gì tôi cũng không biết, chỉ biết không thể mở thứ này ra, một khi mở ra sẽ sản sinh tai nạn khủng bố. Tai nạn này cho dù là Mạc tiên sinh cũng không thể ngăn cản được. Gosen giải thích. Anh cũng không biết thứ này sao? Mạc Phàm nhìn Phúc hỏi. Tôi chỉ biết thông tin như Gosen thôi. Trong giọng nói của Phúc mang theo vài phần phẫn nộ, nói. Anh ta mới nói xong, Mạc Phàm vươn một tay ra, cơ thể Phúc lập tức bay lên, bay vào trong tay Mạc Phàm. Một tay Mạc Phàm nắm lấy Phúc, hai mắt nhắm lại. Một lát sau, lúc này hắn mới mở to mắt ném Phúc sang một bên. Gosen này nói không sai, bọn họ chỉ biết như vậy, pháp thần Horus không chỉ ra tay với hắn, còn ra tay với Mạc gia, sử dụng thứ gì đó không thể mở ra. Gia tộc trốt các người biết. Thứ không thể mở ra trên địa cầu là gì? Mạc Phàm hỏi. Hắc thị, hội ngũ lão và long tổ đều có mạng lưới thông tin rất rộng, những người đó đều không nói tin này cho hắn, nói lên cấp bậc mạng lưới thông tin của gia tộc trốt còn trên bọn họ. Chuyện này không nằm trong phạm vi trả lời của chúng tôi đúng không? Phúc tức giận nói. Anh ta chưa từng bị người ta đối xử như vậy, nếu anh ta không tức giận vậy anh ta không phải là thiên tài của gia tộc trốt. À. Mạc Phàm khẽ đáp, tay vung lên. Bóng dáng Phúc nhoáng lên một cái, xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Dưới gió lạnh phần phật, mắt Phúc mở to. Trong chớp mắt mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, vẻ phẫn nộ. Điên cuồng và hối hận xuất hiện trên mặt anh ta. Anh ta vừa định nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng, cơ thể đã rơi xuống dưới, nhanh chóng biến mất vào trong biển mây ở phía dưới. Gosen thấy Phúc đã biến mất, trong cổ họng như có thứ gì mắc nghẹn. Lúc này ông ta đã không nghi ngờ, bọn họ lựa chọn đắc tội Mạc gia là sai lầm. Đắc tội Mạc Phàm không khác gì người bình thường chọc tức một con rồng. Không có nhiều thứ không thể mở trên địa cầu, nhất là thứ có thể đối phó Mạc tiên sinh, nhưng có một chiếc hộp rất nổi tiếng có thể tạo thành phiền phức nhất định với cậu. Không biết Mạc tiên sinh từng nghe nói tới chưa? Gosen nuốt nước bọt cho yết hầu hơi ướt, hỏi. Nếu ông ta không mở miệng, sẽ có kết cục giống như Phúc, hơn nữa Mạc Phàm cũng không thèm chớp mắt một cái. Thứ gì? Mạc Phàm thản nhiên nói. Ma hộp Pandora. Ma hộp Pandora là một chiếc hộp trong thần thoại. Nghe nói một khi mở chiếc hộp này ra, sẽ phóng ra tất cả tà ác trong cuộc sống, trong đó bao gồm tham lam, dối trá, phỉ báng, ghen tị, thống khổ, vân vân, cho nên chiếc hộp này được gọi là nguồn gốc của tội ác. Tuy đây chỉ là truyền thuyết, nhưng nghe nói một đám phần tử điên cuồng đến trên núi của Prometheus trong truyền thuyết đã tìm được chiếc hộp tương tự với ma hộp Pandora trong truyền thuyết. Chiếc hộp không thể mở mà pháp thần Horus đưa đến Mạc gia, 89/10 là ma hộp Pandora. Ma hộp Pandora sao? Mạc Phàm nhíu mày. Hắn từng nghe nói tới thứ này ở phương Tây, là thứ trừng phạt Prometheus đào trộm trong lửa ở trong truyền thuyết.

Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Xem ra mang theo ông ta là một sai lầm. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập suy nghĩ một lát, nhìn thoáng qua Tưởng Vân Thiên trong tay cô ta. Cười tự giễu nói. Mạc Phàm có thể tìm được tới đây, phần lớn là vì Tưởng Vân Thiên trong tay cô ta. Cô tới Hoa Hạ là sai lầm, mang theo ông ta đi, phải dùng huyết mạch tương đồng với tôi trong cơ thể ông ta để đối phó Mạc gia tôi, càng là sai lầm trong sai lầm. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Chắc chắn mỹ nữ cổ trang Ai Cập này là sứ đồ của Nguyền Rủa Chi Thần, cô ta hoàn toàn có thể mặc kệ Tưởng Vân Thiên, bởi vì Tưởng Vân Thiên dùng xong sẽ là phế vật, nhưng sứ đồ này vẫn mang Tưởng Vân Thiên đến Ai Cập, chỉ có thể là muốn dùng huyết mạch giống hắn trong cơ thể Tưởng Vân Thiên đối phó Mạc gia. Hẳn là không còn giải thích khác. Nhưng nếu mưu mô nhiều hơn, cũng cần phải trả cái giá lớn hơn. Nguyền Rủa Chi Thần muốn dùng huyết mạch của Tưởng Vân Thiên đối phó hắn, thì sẽ bị hắn tìm được. Trong lúc hắn nói chuyện với mỹ nữ mặc cổ trang, Tưởng Vân Thiên đã tỉnh lại từ trong va chạm. Ông ta lắc đầu, vốn là nhìn thoáng qua Mạc Phàm, vẻ mặt lập tức ngẩn ra, trên mặt là trắng bệch. Ta chỉ muốn trốn tới Ai Cập, thì không phải e sợ Mạc Phàm, nhưng trước khi chưa rời khỏi Hoa Hạ, ông ta sợ nhất là Mạc Phàm, cháu ngoại danh trấn thế giới của ông ta. Tiểu Phàm. Ông ta nhìn thoáng qua mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập nắm lấy ông ta và Bugatti Veyron bị đốt trên đất. Đôi mắt chớp một lát, vẻ mặt mờ mịt. Cô là ai? Đây là tình huống gì thế? Hai người cùng phe sao? Một đạo tiếng sấm vang lên Mạc Phàm tới, ông ta còn bị một người phụ nữ hơi quen thuộc lại xa lạ nắm trong tay. Em mới phục vụ anh xong, sau khi hầu hạ xong thì anh quên tư vị sảng khoái đó rồi à? Mỹ nữ mặc cổ trang cười quyến rũ, lạnh lùng nói. Sao cô lại biến thành như vậy, còn nữa vì sao cô? Tưởng Vân Thiên nhìn Tiểu Toa với vẻ nghi ngờ, cảm thấy khó hiểu hỏi. Tiểu Toa chỉ là người phụ nữ ngốc bị ông ta lừa dối hầu hạ mới đúng, sao bây giờ lại biến thành dáng vẻ này, còn có thể xách ông ta đứng trong không trung? Mạc Phàm lắc đầu, hắn tưởng rằng Tưởng Vân Thiên biết rất nhiều, xem ra Tưởng Vân Thiên bị mê hoặc không nhẹ. Nhưng mà những chuyện này đều không quan trọng đối với hắn. Hắn chỉ cần biết Tưởng Vân Thiên có tự mình làm chuyện này hay không, còn 12 vị chủ thần đứng sau sứ đồ này ở đâu là đủ rồi. Người đàn ông Hoa Hạ ngu ngốc, ông cảm thấy vì sao ông có thể tỉnh lại từ trong địa ngục A Tỳ, còn đạt được mệnh lệnh của Nguyền Rủa Chi Thần, đưa chiếc hộp kia đến cho Mạc Gia, rồi trả thù Mạc Gia, ông vẫn luôn chấp hành mệnh lệnh của tôi. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập cười mỉa nói. Đây là cách chơi mà cô ta thích nhất cho đến bây giờ. Để đàn ông cho rằng cô ta chỉ là nô lệ, thực ra những người đàn ông này mới là đồ chơi của cô ta. Chỉ là quá đáng tiếc vì Mạc Phàm tới sớm, nếu không cô ta còn có thể chơi thêm lát nữa. Cái gì? Sắc mặt Tưởng Vân Thiên lập tức khó coi như gan heo phơi nắng mấy ngày. Chỉ trong phút chốc ông ta chớp mắt, đáng thương tội nghiệp nhìn Mạc Phàm. Tiểu Phàm, nhanh cứu cậu, cậu bị người phụ nữ này mê hoặc, mới tặng thứ đó cho bà ngoại cháu. Cháu mau giết cô ta, cứu cậu với, cậu là cậu cháu mà. Mạc Phàm đã đuổi theo, chắc chắn người phụ nữ này không phải đối thủ của Mạc Phàm. Lúc này lại đứng về phía người phụ nữ đó, tuyệt đối là chịu chết. Chẳng bằng cầu xin Mạc Phàm, lần trước Mạc Phàm không giết ông ta hoàn toàn, hẳn là sẽ không giết ông ta lần hai. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, ánh mắt rét lạnh nhìn mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập. Chủ nhân của cô ở đâu? Mạc tiên sinh đến đây, xem ra pháp thần đại nhân đã chết dưới tay cậu, nhưng cậu muốn đối phó chủ nhân tôi, có khả năng không dễ như vậy. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập cười nói. Khi nói chuyện vẻ mặt không thay đổi, vẫn là giọng điệu không sợ Mạc Phàm, trái lại như nữ lang đói khát nhìn thấy người đàn ông ưu tú. Không có độ khó gì, hơn nữa đừng tưởng rằng trên người cô có nguyền rủa bất tử, thì có thể bất tử trước mặt tôi, nếu tôi muốn giết cô, nguyền rủa cũng không có tác dụng. Mạc Phàm liếc mắt nhìn mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập một cái, nói. Vì mỹ nữ này lạnh nhạt như vậy, chỉ vì dựa vào nguyền rủa bất tử mà thôi. Nguyền rủa này khiến cô ta chỉ như 27, 28 tuổi, thực ra cô ta phải hơn 1000 tuổi rồi. Hơn nữa cho dù pháp thuật bình thường có thể giết cô ta, nhưng không lâu sau cơ thể cô ta sẽ trọng sinh ở nơi có hạt cát. Nghe như vậy giống không hay rồi, bất tử bất lão. Nhưng chỉ là nguyền rủa. Bất tử bất lão cũng phải chịu hành hạ như ở địa ngục vô tận. Bình thường đều dùng để trừng phạt tội nhân, hình như người phụ nữ này rất say mê nguyền rủa này. Đối phó loại nguyền rủa này, hắn có rất nhiều phương pháp. Cho nên tôi cho cô hai lựa chọn, cô dẫn tôi đi tìm chủ nhân của cô và 11 người bạn khác của ông ta, hoặc là tôi giết cô, tìm chủ nhân của cô thông qua nguyền rủa bất tử trên người cô, sau đó lại giết 11 người bạn kia của ông ta. Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc, lạnh nhạt nói. Cậu không sợ tôi giết ông ta à? Lông mày mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập nhíu chặt, tay nắm lấy Tưởng Vân Thiên hơi dùng lực. Nếu là những người khác, chắc chắn không tin mình có thể bị giết. Cô ta từng chết dưới pháp thuật của rất nhiều vu sư, không lâu sau lại sống lại. Nhưng Mạc Phàm thì khác, người đàn ông này khác với những người đàn ông mà cô ta từng gặp, quả thật cậu ta có thể giết được cô ta. Tiểu Phàm, nhanh cứu cậu với, người phụ nữ này muốn giết cậu. Tưởng Vân Thiên cảm nhận được lực đạo trên cổ, vội vàng cầu xin. Mạc Phàm không thèm liếc mắt nhìn Tưởng Vân Thiên một cái, giống như không thèm nhìn người khác có đập chết con muỗi hay không. Nếu cô triệu hồi ông ta từ trong địa ngục A Tỳ ra, cô cứ giết ông ta đi. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, nói với vẻ khinh thường. Những lời này vừa vang lên, mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập và Tưởng Vân Thiên sửng sốt. Hiện thân, Tiểu Phàm, cháu. Sắc mặt Tưởng Vân Thiên khó coi, nói. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập thì nhíu mày, vẻ mặt âm tình bất định. Ông ta là cậu của cậu, không phải người Hoa Hạ có tình nghĩa nhất sao? Cô có muốn ra tay không? Nếu không ra tay thì tôi tới. Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi, nói với vẻ hờ hững. Quả thật Tưởng Vân Thiên bị mê hoặc, nhưng ông ta còn có ý thức của mình, như vậy nói lên Tưởng Vân Thiên cũng muốn trả thù Mạc gia thông qua chiếc hộp kia. Nếu là như vậy, người này không cần thiết phải tồn tại, cho dù mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập không giết Tưởng Vân Thiên, hắn cũng giết chết ông ta. Nói xong một tay hắn vươn ra, Hồng Liên xuất hiện trong tay hắn, hắn bước chậm trong không trung đi về phía mỹ nữ mặc cổ trang và Tưởng Vân Thiên. Sắc mặt Tưởng Vân Thiên và mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập đều khó coi. Chỉ trong phút chốc mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập nhíu mày, mấy âm phù cổ của Ai Cập truyền từ miệng cô ta ra. Trên cánh tay cô ta, chỉ trong chớp mắt một sợi dây thường biến thành một đại xà có cánh, cuốn lấy Tưởng Vân Thiên bay về phía xa, tốc độ nhanh như tia chớp. Còn cô ta thì giơ ngón tay cho vào trong miệng, một âm thanh vang dội vang lên, gió xoáy xuất hiện dưới chân cô ta. Trong gió xoáy, một con chim ưng dài 5 thước dương cánh xuất hiện, chở cô ta về một hướng khác. Cùng lúc đó, chú ngữ cổ Ai Cập trầm thấp, chua xót truyền từ miệng cô ta ra, một đám long huyền phong tiếp thiên liệt địa xuất hiện ở gần chỗ cô ta chạy như bay. Theo từng câu chú ngữ truyền ra, long toàn phong càng lúc càng mạnh, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, như phát ra tiếng sói rống di chuyển tới chỗ mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập. Mạc tiên sinh, chúng ta gặp ở Ai Cập. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập cười đắc ý với Mạc Phàm, sử dụng chim ưng biến mất vào trong long toàn phong. Nếu không mang theo Tưởng Vân Thiên, cô ta hoàn toàn không cần đi máy bay. Thông qua pháp thuật là có thể nhanh chóng quay về Ai Cập. Xem ra cô ta không thể mang Tưởng Vân Thiên đi được, nhưng Mạc Phàm cũng đừng mơ bắt được cô ta. Răng rắc. Lôi điện lóe lên xung quanh long toàn phong nhanh chóng thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nhìn về phía Tưởng Vân Thiên trốn đi, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Hỏa phần thể, lôi diệt hồn. Rõ ràng chỉ là liếc mắt một cái, hai cự nhãn hình tròn với đường kính mấy chục mét xuất hiện phía trước phi xà. Hai con mắt, một con mắt tràn ngập hỏa diễm, con mắt còn lại thì điện quang như sóng biển không ngừng nổ tung. Phi xà mang Tưởng Vân Thiên nhìn thấy con mắt này, quay đầu muốn bay về phía ngược lại. Một đạo lôi trụ và một đạo hỏa trụ trong cự nhãn đánh ra, lôi điện và hỏa diễm cùng bao phủ Tưởng Vân Thiên và phi xà kia. Tiếng hét thảm vang lên, cơ thể và hồn phách của Tưởng Vân Thiên và phi xà đều hóa thành tro tàn, rơi vào trong không trung. Mạc Phàm xác nhận Tưởng Vân Thiên đã hồn phi phách tán, lúc này mới nhìn về phía mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập. Chúng ta không cần gặp ở Ai Cập, ở trước mặt tôi, chủ nhân của cô cũng không thể thoát khỏi Hoa Hạ. Một sứ đồ như cô càng không có khả năng. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn nâng một chân lên, khi hạ xuống đã tới trước long toàn phong, trường kiếm khí trăm trượng trên Hồng Liên phun trào ra. Mở cho tôi. Hắn khẽ quát một câu, Hồng Liên ở trong tay xẹt qua một đường cong hoàn mỹ trong không trung, một kiếm chém Long Toàn Phong. Răng rắc. Âm thanh như cây đại thụ vị chém từ giữa vang lên, Long Toàn Phong như long đang vẫy đuôi bị Hồng Liên phân ra làm đôi, trôi nổi một lát thì biến mất. Trong Long Toàn Phong, con chim ưng kia hóa thành bột phấn dưới Hồng Liên, mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập kêu lên đau đớn bay về phía sau, trên gương mặt quyến rũ không còn chút đắc ý, thay vào đó là vẻ kinh hoảng và sợ hãi. Gió vô hình vô tướng, chỉ cần Long Toàn Phong này biến mất, cô ta có thể thông qua phong bạo đến nơi cách ngàn dặm, Mạc Phàm lợi hại đến mấy cũng không thể đuổi theo được. Cô ta bị Mạc Phàm chém một kiếm trong Long Toàn Phong, thần thoại đương thời không hổ là thần thoại đương thời. Cơ thể cô ta mới bay không xa, rầm, một tiếng biến thành vô số hạt cát, tiêu tán theo gió, tôi nói rồi, ở trước mặt tôi cô chạy không thoát, tất cả những chuyện cô làm đều phí công cả thôi. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, cơ thể nhoáng lên một cái biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện hắn đã đến chỗ một vùng cát hóa. Hồng Liên trong tay cắm mạnh xuống đất. Tiếng kêu rên vang lên, máu loãng đỏ tươi phun từ trong hạt cát ra. Một đạo khe hở xuất hiện, nhanh chóng bơi về phía xa, mãi đến khi cách 10 thước mới dừng lại. Cát như suối phun bắn từ trong khe hở ra, dần dần ngưng tụ thành dáng vẻ một người, đúng là mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập. So với vừa rồi, quần áo không nhiều lắm trên người mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập bị rách nhiều chỗ, dáng người và nơi riêng tư như ẩn như hiện trong quần áo tả tơi. Trên ngực và trên vai cô ta có vết thương, máu tươi không ngừng chảy từ trong ra. Quả nhiên Mạc tiên sinh Hoa Hạ không hổ là Mạc tiên sinh. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập liếm máu trên ngón tay, nói những lời thật lòng từ tận đáy lòng. Trước khi cô ta trở thành sứ đồ của Nguyền Rủa Chi Thần, đã nổi tiếng là người xinh đẹp, cho dù là võ giả nổi tiếng, hay tăng lữ, tế tự, vu thần, quân vương, chỉ cần là đàn ông đều bị cô ta đùa giỡn trong lòng bàn tay, sau đó bị cô ta làm thương tích đầy mình. Sau khi cô ta thành sứ đồ, lại càng như cá gặp nước, chỉ có cô ta đùa giỡn đàn ông, những cao thủ nổi tiếng này không thể làm gì được cô ta. Nhưng ở dưới tay Mạc Phàm, cô ta như tiểu thú trong lòng, vùng vẫy thế nào đều không thể thoát khỏi tay người đàn ông này. Đã lâu rồi mới có cảm giác chinh phục, không hiểu sao lại khiến cô ta rung động. Cô định mang tôi đi gặp Nguyền Rủa Chi Thần sao? Mạc Phàm rút Hồng Liên cắm trên đất lên, lạnh lùng hỏi, không có một chút dao động vì được người phụ nữ này khen. Hắn là ai tự hắn biết, vốn dĩ không cần những người khác nói. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập giơ tay kéo mảnh vải trên người, cô ta vốn mặc rất ít, bây giờ chỉ còn lại đồ lót do bảo thạch tạo thành. Mạc tiên sinh muốn gặp chủ nhân của tôi như vậy sao? Thu hồi mỹ hoặc của cô lại đi, không có tác dụng với tôi đâu. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Quả thật dáng vẻ người phụ nữ này không tệ. Nhưng dùng cơ thể để mị hoặc hắn, nghĩ quá đơn giản rồi. Hắn từng gặp vô số mỹ nữ, trong số mỹ nữ này còn có người xinh đẹp hơn cô ta nhiều. Thôi, để tôi tự tới. Mạc Phàm lắc đầu nói. Dưới chân hắn vừa động, để lại một chuỗi bóng dáng ở phía sau, bay thẳng tới trước mặt mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập, một tay hắn duỗi về phía mi tâm mỹ nữ kia. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập không hoảng sợ, hai tay cô ta đặt trước ngực. Mạc tiên sinh, quả thật tôi muốn quyến rũ cậu, cậu là người đàn ông ưu tú nhất mà tôi gặp ngàn năm qua, nhưng đây không phải là muốn quyến rũ cậu, không phải cậu muốn gặp chủ nhân của tôi sao? Tôi lập tức để cậu gặp ông ấy. Dưới chân cô ta vừa động, cơ thể lùi đến trên bầu trời cách 10 thước. Hai tay cô ta dùng lực xé, âm thanh vải bị xé rách vang lên, hắc quang mãnh liệt tỏa từ ngực cô ta mà ra. Bầu trời vốn trong xanh, trong chớp mắt tối sầm lại, khí tức cường đại, vô cùng tà ác mênh mông mà ra. Vô tận thâm uyên. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ bất ngờ, hắn nhìn về phía mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập. Trong ô quang, cơ thể mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập nhanh chóng biến to như bơm đầy khí, chỉ trong chớp mắt từ hơn 1m7 thành cao 5-6m. Tướng mạo và cơ thể của cô ta cũng nhanh chóng biến hung dữ. Đuôi bò cạp vĩ đại vươn ra sau lưng cô ta, ở phần cuối cái đuôi có độc châm màu đen chỉ nhìn thôi đã khiến người ta sởn gai ốc. Vảy trắng nhanh chóng xuất hiện trên cơ thể cô ta, chỉ trong phút chốc đã bao phủ toàn bộ cơ thể cô ta. Tay chân cô ta cũng biến thành móng quỷ. Trong tay xuất hiện một vũ khí như cái búa to. Đầu cô ta biến thành đầu cá sấu,